Sổ điểm danh vạn giới. Chương 145, một nửa vỏ kiếm, đan điền kết sỏi. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bị động truyền tống, hướng dẫn ảo thuật, hấp thụ vật lý, tận lực tiết kiệm năng lượng của tinh hạch, đem thành viên của tộc khói đen dẫn dắt đến thế giới dưới mặt đất khổng lồ không gì sánh được. Tiết kiệm lực lượng của tinh hạch, tương lai đều có thể dùng để duy trì kết giới trấn áp tộc khói đen. Khiến tinh hạch có thể trấn áp thời gian càng dài, cho mình đủ thời gian để hòa hoãn. Cho nên, chỉ có đối mặt một vài cá thể đặc biệt, Hứa Kỳ Tịch mới cắn răng, trực tiếp tập trung cá thể này tiến hành phương thức cưỡng chế truyền tống tiêu hao khá lớn. Ví dụ như, khu vực được tầng tầng bảo vệ của thành viên hội nghị tộc khói đen. Khu vực ấy, được vài tầng lồng năng lượng bao phủ, còn kèm theo cơ chế hỗn loạn không gian. Tổng bộ hội nghị, lúc này chủ tịch hội nghị và các nghị viên, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chúng nó đầu tiên là liên tục nhận được tin tức đến từ tiền tuyến của đội ngũ tinh nhuệ của chúng nó, trong lúc đi tới liền biến mất không thấy. Cứ như vậy mà biến mất không thấy, ngay cả con chip định vị trên người cũng không cách nào xác định tọa độ của những chiến sĩ tinh nhuệ này. Gặp quỷ sao, chủ tịch hội nghị phát hiện nội tâm của mình vậy mà rất bình tĩnh. Chỉ là, nó hiện tại bình tĩnh không là bình tĩnh thật sự, mà là bởi vì nội tâm đã triệt để tan vỡ, là loại trạng thái bình tĩnh ngược dù sao thì đều tiêu đời rồi. Muốn làm cái gì thì làm. Đối với nhân tộc mà nói, sinh vật nguyên tố chúng ta mới chính là quỷ. Một gã nghị viên ngẩng đầu nhìn trời, gặp quỷ loại chuyện này, hiển nhiên là không có khả năng. Tôi cuối cùng cảm giác, chúng ta rơi vào một âm mưu lớn. Có nghị viên trầm giọng nói, hắn là người của đảng thuyết âm mưu. Dù sao thì chỉ cần là đồ vật không cách nào lý giải, vậy khẳng định đều là âm mưu lớn. Chúng ta quả thật rơi vào một trạng thái vô cùng bị động. Thế giới, dường như đang bài xích chúng ta. Kẻ địch giống như là nắm giữ tất cả. Bất cứ tình báo nào của chúng ta đều không thể gạt được bọn họ. Chúng ta nằm trong hình thức bản đồ tối đen. Nhưng kẻ địch lại mở phạm vi nhìn toàn bộ bản đồ. Có phải do chúng ta đem tai biến lớn phủ xuống, khiến cho thế giới này bài xích? Các nghị viên đều lên tiếng. Chúng nó cảm giác vô cùng không ổn. Chủ tịch hội nghị nghe thấy các nghị viên càng ngày càng kinh hãi. Trên mặt vẫn là giếng cổ không dao động. Lạnh lùng nói, thế giới đang bài xích chúng ta. Nếu như thế giới đang bài xích chúng ta, vậy thì sinh thái của phá hủy thế giới này. Nó lúc này, tư duy đã tiến vào một loại trạng thái cực đoan. Chủ tịch hội nghị dùng sức đứng lên, chờ đúc kiếm sư đúc xong kiếm. Đem vỏ kiếm ra, sau đó, liền hủy diệt, nó nói đến phân nửa, thì đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này, là không gian truyền tống, hơn nữa là loại không gian truyền tống cưỡng chế, mới có thể sóc nảy như thế. Cái sóc nảy này là vật lý, ma pháp cùng nhau, không cách nào miễn dịch. Cảm giác trời đất quay cuồng sau khi tán đi, chủ tịch hội nghị, nghị viên, thủ vệ toàn bộ quỳ trên mặt đất, cố sức nôn mửa. Sau một lúc lâu, chủ tịch hội nghị ngẩng đầu nhìn bốn phía, tối đen, cái gì cũng không có. Có thủ vệ móc ra một thanh trượng ngắn, chạm nhẹ liền có tia sáng thoáng hiện, rọi sáng toàn bộ không gian dưới mặt đất, nhưng phạm vi tia sáng có thể đạt được, chính là một khu vực trống rỗng, nhìn không thấy điểm cuối. Hai bên trước sau cũng không bất cứ thứ gì, chỉ có mặt đất dưới chân, là bùn đất mềm mại, mang theo loại mùi, đây là địa phương nào? Chủ tịch hội nghị vỗ con chip tọa độ trên người mình. Nhưng con chip không bất cứ phản ứng gì, sóng điện tin tức ở đây, hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài, một loại dự cảm không rõ nổi lên trong lòng nó. Nếu quả thật là như vậy là ai đem chúng nó tới không gian này? Nhân tộc, điều đó không có khả năng. Khoa học kỹ thuật của nhân tộc trên tinh cầu này ngay cả khái niệm vượt qua không gian đều chưa tiếp xúc đến. Căn bản không có khả năng làm được bước này. Chẳng lẽ là có chủng tộc khác? Xem đế quốc khói đen chúng nó khó chịu, âm thầm trợ giúp nhân tộc, đi ra ngoài, nói chung đi ra khỏi nơi này trước. chủ tịch hội nghị bò lên, đã không cách nào bình tĩnh. Bên kia, hai tay của Hứa Kỳ Tịch lùi về từ tinh hạch, thủ lĩnh ngoan cường của tộc khói đen, hoặc là chiến sĩ mạnh mẽ, đều bị hắn đóng gói nhét vào tầng sâu dưới mặt đất. Kẻ khác thì dựa theo thực lực, đem chúng nó phân chia đến các tầng khác nhau của thế giới dưới mặt đất. Một vài nhân viên hậu cần, chó săn thú có sức chiến đấu tương đối cạn bã, thì an bài ở tầng thứ nhất, phụ trách làm quái dành cho người mới. Mỗi tầng còn có thể có một chiến lực mạnh mẽ, bị hạn chế hành động, chỉ có thể canh giữ ở khu vực đi tầng tiếp theo. Toàn bộ bố cục đã hoàn thành quy hoạch sơ bộ, tộc khói đen còn lại, sư huynh tóc đỏ trong tinh hạch có thể xử lý từng chút. Cần một ít thời gian, đến tận đây, ngoại trừ tai biến lớn còn chưa yên tĩnh ngoài không trung. Nguy cơ xâm lấn thế giới 713, tạm thời giải trừ. Trước khi tinh hạch một lần nữa hôn mê, thế giới này trở về hình thức an toàn khác với trước đây. Chính là xuất hiện một thành phố dưới mặt đất khổng lồ. Có thể khai thác năng nguyên thạch, thành phố dưới mặt đất tồn tại, có thể nhắc nhở người sống sót trong thế giới 713. Nguy cơ của kẻ xâm lấn vẫn tồn tại như trước, bọn họ phải trở nên mạnh mẽ, đến đối kháng quái vật của thành phố dưới mặt đất đúng rồi. Những tên này của đế quốc khói đen, cần ăn cái gì không? Sau khi hoàn thành định hình cơ bản của thành phố dưới mặt đất, Hứa Kỳ Tịch đột nhiên nhớ tới việc này, bởi vì bọn người kia nhìn qua, giống như là cá thể do khói đen tạo thành, thuộc về sinh mệnh thể loại nguyên tố. Dựa theo thiết lập của các loại trò chơi, loại sinh vật này hẳn đều là tự mình hấp thu năng lượng tự do trong không khí. Để duy trì bản thân, giống như uống gió Tây Bắc, hẳn là không cần giống sinh vật có thân thể bằng xương bằng thịt. Phải ăn cái gì vào? Vì vậy, ý niệm này thoáng hiện trong đầu Hứa Kỳ Tịch, đi trình tự liền bỏ qua. Dù sao bọn người kia, chỉ cần không tới mức diệt sạch, Hứa Kỳ Tịch cũng không có khả năng nuôi dưỡng chúng nó. Ăn uống như thế nào? Thật không phải vấn đề cần Hứa Kỳ Tịch lo lắng. Thế giới dưới mặt đất lớn như vậy, dù sao vẫn có thể tìm được đồ vật nhét vào bụng đúng không? Thật sự tìm không được, vậy nhịn đói đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn cung cấp lương thực cho đối phương? Làm xong tất cả cái này, Hứa Kỳ Tịch kích hoạt sổ điểm danh, liên hệ Tề Y San, hắn muốn đem tin tức tốt này nói cho 713. Sau đó, hắn chuẩn bị đem phiên bản hiện nay của hệ thống đại hạ dạy cho người sống sót của thế giới 713. Tranh thủ khiến cho người sống sót mau chóng khôi phục sinh cơ. Thành lập chiến lực đi đánh thành phố dưới mặt đất, thu được năng nguyên thạch, chờ thế giới của Tề Y San hồi phục lại. Khoa học kỹ thuật của đế quốc khói đen còn sót lại trong thế giới này, đều chờ bọn họ đi tìm hiểu. Đến lúc đó trở ngược lại, truyền về cho thế giới của Hứa Kỳ Tịch. Xem như lấy Hứa Kỳ Tịch làm cầu nối, hai thế giới sơ bộ giúp đỡ lẫn nhau. Mặt khác, Hứa Kỳ Tịch cũng muốn thử xem, hệ thống đại hạ được nhân loại của thế giới 713 học tập. Sẽ xảy ra thay đổi gì, giữa hệ thống đại hạ của thế giới 713? Và hắn, còn tồn tại liên hệ nào đó hay không? Cách chương.